Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1203, lo lắng. Vương Húc cân nhắc thật lâu, hiện tại còn không phải cùng Thiên Nguyên chân nhân trở mặt thời điểm. Vị này tu chân thời đại nhân tộc người mạnh nhất, thực lực nhất định mạnh đáng sợ, cùng nó so sánh, chưa trưởng thành thần giật. Bất quá là cái mới ra đời nhóc con. Về phần 3.000 năm về sau, thần giật có thể không thể hô to lấy 3.000 năm Hà Đông, 3.000 năm Hà Tây khẩu hiệu đem hắn kéo xuống ngựa. Vương Húc kỳ thật không thế nào lo lắng. Một người thực lực là từ nhiều phương diện tạo thành, thần thông, tu vi, ý chí đều là một trong số đó. Vương Húc thừa nhận thần giật thiên phú rất cao, bị hắn đánh nát nhục thân đều có thể hàm ngư phiên thân. Mấy ngàn năm liền đem tu vi trùng tu trở về không nói, còn nâng cao một bước tấn thăng đến thất giai, là cái khó chơi đối thủ. Nhưng là hắn có xứng đôi thực lực đạo tâm, cùng quần hùng tranh chấp kinh nghiệm, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh ý chí sao? Vương Húc rất hoài nghi, thần giật trưởng thành thời gian quá ngắn, lại một mực sống ở Thiên Nguyên chân nhân dưới cánh chim. Dù là tính đến cùng sư huynh đệ luận bàn, kinh lịch chiến đấu cũng quá ít, cho nên Vương Húc cũng không cho rằng xuất thân phái chủ hòa thần giật có làm hắn đối thủ tư cách, liền tựa như hắn chưa từng cho rằng Thiên Long Bát Bộ bên trong Đoàn Dự cùng Hư Trúc sẽ là Kiều Phong đối thủ đồng dạng. Hắn chính là cái này Kiều Phong. Thần giật nhiều lắm là tính cái Đoàn Dự, không phải liền là 3.000 năm a? Ta chờ ngươi a, Tư lệnh. Thần giật khủng bố, chúng ta là rõ ràng. Hắn yêu cầu 3.000 năm sau tái chiến, rõ ràng là nghĩ tích lũy thực lực. Ngài đáp ứng quá sảng khoái đi. Rời đi Bạch Hà tiệm cơm, Trung Yên thăm dò tính nói, lời trong lời ngoài ý tứ rõ ràng là đang hỏi Vương Húc vì cái gì không cùng Thiên Nguyên chân nhân cò kè mặc cả. Liền một tiếng đáp ứng thần giật thỉnh cầu, cách cục, Vương Húc cũng không có đem Trung Yên xem như ngoại nhân. Nhắc nhở nói, muốn làm đại sự, cách cục rất trọng yếu. Đừng nhìn vừa rồi mở miệng chỉ có Thiên Nguyên chân nhân, trên thực tế 8 vị nghị trưởng đều đang chăm chú chuyện này. Ở tình huống lúc đó, ta nếu là cò kè mặc cả, ngươi nói chư vị nghị trưởng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn sẽ cho rằng ta trột dạ, ngay cả trấn áp thần giật lòng tin đều không có. Dạng này người sao có thể trở thành thứ 9 nghị trưởng, dẫn đầu nhân tộc đi hướng tương lai? Ngươi nha, hơi nhỏ nông ý thức, muốn biết tại có chút thời điểm là không thể lộ ra không phóng khoáng. Mặt khác, lợi ích không chỉ có vũ lực cướp đoạt, càng nhiều hơn chính là tương hỗ nhượng bộ. Ta để một bước, cho thần giật 3.000 năm thời gian, Thiên Nguyên chân nhân đồng dạng nhường một bước. Nếu như 3.000 năm sau thần giật bại, là giết là dốc thịt hắn cũng sẽ không nhúng tay. Không nên cảm thấy nhượng bộ có cái gì không tốt, mỗi ngày liền biết chém chém giết giết chính là tên điên. Vũ lực mạnh hơn, không có tương đối mưu trí cũng chỉ có thể làm đau. Những loại người này ngồi không lên cao vị. Hiện tại, nhân loại là một cái chỉnh thể, lại thế nào đấu, cũng phải tại quy tắc bên trong tiến hành. Ta có dự cảm, cùng thần giật chiến đấu chính là ta đột phá bát giai thời cơ. Chờ xem, rất nhanh liền không có gì có thể lấy ngăn cản chúng ta. Cùng trong lúc nhất thời, thần giật, sư tôn tự mình mở miệng, vì ngươi tranh thủ 3.000 năm thời gian, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi đối 3.000 năm sau quyết chiến có nắm chắc không? Bạch Hà trong tiệm cơm, thần giật mấy người ngồi cùng một chỗ, dù là Vương Húc đã rời sân, nói gần nói xa nói vẫn là hắn. Không có, đối mặt Trương Thiến Tuyên vấn đề, thần giật khẽ lắc đầu, phi thường cẩn thận hồi đáp, ta đã từng cùng hắn giao thủ qua, cờ kém một chiêu, Mặc dù lúc ấy ta thực lực muốn so hắn yếu một chút, nhưng không cách nào phủ nhận hắn cường đại. Nếu như chúng ta tu vi tại ngang nhau cảnh giới, đồng thời không tính toán pháp bảo, ta cùng hắn hẳn là chia 4-6, ta 4 hắn 6, hắn phần thắng nhiều hơn một chút. Nếu như tính toán bảo vật, không cần hỏi cũng biết, hắn cái này thứ 3 chiến khu tư lệnh, tương lai thứ 9 nghị trưởng, trên người bảo vật khẳng định so ta nhiều, đoán chừng muốn chia 3-7 mới được. 3000 năm thời gian, ta có lòng tin đem tu vi tăng lên tới thất giai viên mãn. Nếu như hắn không có trên tu vi thêm gần một bước, chỉ lấy tu vi đến nói chúng ta hẳn là ngang hàng. Bảo vật liền không có biện pháp. Hắn tọa trấn chủng tộc chiến trường nhiều năm, trên thân quân công vô số, khẳng định không ít từ nhân tộc trong bảo khố hối đoái tốt đồ vật. Mà ta, thân vô trường vật, đương nhiên cùng hắn không cách nào so sánh được. Bảo vật ta đến nghĩ biện pháp. Một bên hoàng phủ gia tộc chi nữ, nhất được thiên nguyên chân nhân yêu thích hậu duệ hoàng phủ hun, chém đinh chặt sắt nói ra: chúng ta hoàng phủ gia tộc là tổ gia gia truyền thừa, gia tộc trong bảo khố dị bảo vô số, ta sẽ mượn bảo vật ra cho thần giật ca ca. Mượn thế nào? Hoàng phủ gia tộc đối thần giật thái độ lãnh đạm, làm sao lại mượn bảo vật cho hắn? Trộm còn tạm được, nghĩ đến hoàng phủ hun thái độ, người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía thần giật ánh mắt cũng thay đổi. Cũng không biết là nên nói thần giật tốt số, hay là nên nói hoàng phủ thế gia mệnh xấu, thế mà sinh một cái dạng này gia tộc dòng chính. Vì người trong lòng thế mà muốn đi trộm trong gia tộc bảo vật. Huân nhi, thần giật không phản bác được, chỉ có thể chăm chú nắm chặt hoàng phủ hun tay. Hoàng phủ hun trấn an cười cười, nói nhỏ, chỉ cần có thể đến giúp thần giật ca ca, ta làm sao đều nguyện ý. Mọi người nhìn thẳng ngán. Chua, quá chua, Thác Bạt tôn giả cũng gọi thẳng chịu không được. Tranh thủ thời gian giật ra đề tài nói: tốt tốt, bảo vật sự tình giải quyết, thần giật lại có lòng tin tại 3000 năm bên trong đuổi ngang tu vi, kể từ đó liền có 4 phần phần thắng. Nhưng là 4 phần phần thắng còn thiếu rất nhiều, chúng ta tại mưu tính đối phương không phải là không như thế, tối thiểu phải có 6 phần phần thắng, đến thời điểm mới có thể cam đoan không có sơ suất xuất hiện. Như vậy đi, tiếp xuống tới 3000 năm bên trong, ta vất vả một chút, cho thần tiểu tử khi bồi luyện, để hắn tìm một chút tiết tấu chiến đấu. Mặt khác, Trương nha đầu không phải chiến lược bộ thống soái cơ yếu thất chủ nhiệm sao? Thân phận của ngươi cũng phải lợi dụng. Những trong năm này, Vương Húc tại chủng tộc trên chiến trường đại chiến không ngừng, hắn cùng người giao thủ video, ngươi mang ra cho thần tiểu tử nhìn một chút, để hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Một người phong cách chiến đấu là sẽ không thay đổi, làm ngươi nắm giữ hắn tiến công phong cách về sau, trận chiến này cũng liền tốt đánh. Tiền bối nói đúng, Trương Thiến Tuyên liên tục gật đầu, lại bổ sung, Vương Húc một mực tọa trấn chủng tộc chiến trường, hắn xuất thủ số lần sẽ không quá ít. Tương phản, cái này mấy ngàn năm nay thần giật một mực tại dốc lòng tu luyện, nhìn qua hắn xuất thủ người ít càng thêm ít. Địch sáng ta tối, chúng ta hoàn toàn có thể nhằm vào Vương Húc phong cách tác chiến, vì thần giật thiết kế một bộ ứng đối chiến thuật. Dù là tác dụng không lớn, chỉ cần có một chút xíu tác dụng cũng là đáng. Thần giật kinh nghiệm chiến đấu không cách nào cùng Vương Húc so sánh, chúng ta chỉ có thể dùng loại phương thức này để đền bù. Nói lên kinh nghiệm chiến đấu, ta tại cái này 3000 năm bên trong cũng có thể đi chủng tộc chiến trường lịch luyện, đền bù phương diện này không đủ, mượn nhờ cơ giới tộc tay ma luyện chính ta. Thần giật cũng thích hợp mở miệng, hắn đối với mình nhược điểm vẫn là rất rõ ràng. Không được, nghe nói như thế, Ngũ sư huynh Lưu Mậu Kỳ tưởng cũng không muốn cự tuyệt. lắc đầu nói, Vương Húc là thứ ba chiến khu tổng tư lệnh, hắn trên thân đánh lấy nồng hậu dày đặc quân bộ lạc ấn. Mặc kệ là tọa trấn chủng tộc chiến trường ba vị nghị viên, vẫn là cái khác mấy cái chiến khu tổng tư lệnh, đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại tổ tinh, tại nhân tộc cương vực còn tốt, Vương Húc không dám làm loạn. Thật đến chủng tộc trên chiến trường, ta sợ hắn sẽ ngầm hạ hắc thủ. Đây cũng là không thể không phòng. Nghe xong lời này, mọi người nhao nhao gật đầu. Mặc dù nói, Vương Húc không nhất định sẽ thật ngầm hạ hắc thủ, nhưng là chỉ cần có loại khả năng này, liền không thể để cho thần giật đi mạo hiểm, lấy thần giật tu vi, đến chủng tộc trên chiến trường, cũng không có khả năng làm cái tiểu binh. Dù sao, mục tiêu của hắn quá lớn, giấu là không giấu được, rất dễ dàng bị người hạ bộ. Những năm này, vẫn lạc tại chủng tộc trên chiến trường bát giai tu sĩ cũng không phải một vị hai vị. Đến người khác cái bệ bên trên lịch luyện không gọi lịch luyện, gọi chịu chết, trước mắt đến xem, chỉ có thể là dạng này. Thác Bạt tôn giả tiếp lời đề, đối thần giật mở miệng nói, thần tiểu tử, ngươi còn có 3.000 năm thời gian, là rồng hay là run phải xem ngươi rồi. Thần giật trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, ta thua bởi hắn một lần, tuyệt sẽ không thua bởi hắn lần thứ hai, ta không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Tốt, có lòng tin liền tốt, mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi, ngươi cũng không cần bị tên tuổi của hắn hù sợ. Cái gì thứ 9 nghị trưởng, ai cũng không phải dọa lớn. Bản tôn giả lại cùng dị tộc chém giết thời điểm, họ Vương còn không biết ở đâu chơi bùn đâu. Thác Bạt tôn giả nói xong, mọi người nhìn nhau cười một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.